Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 258, rất đáng yêu thích. Cầu đặt mua A Di Đà Phật, thí chủ hữu lễ. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng tiến lên chắp tay hành lễ hoàn lễ. Từ bi lại ôn nhuận nói, bần tăng sư đồ một hàng đường lối nơi đây. Muốn hướng tây mà đi, cũng là bị cái này sông lớn chặn đường. Không biết thí chủ có thể hay không cắm chúng ta một đường. Dễ nói, người cầm lái cái kia hiện đầy phong xương cùng chuyện xưa mặt. Lúc này liền là vui vẻ ra mặt, phảng phất như gặp phải cái gì chuyện thật tốt đồng dạng. Dừng một chút, nói ra, bất quá vị trưởng lão này, tiểu lão nhân ta thuyền này tiểu, các ngươi nhiều người, lại là không có cách nào một lần độ chi, còn cần từng nhóm mà đi, vừa đi vừa về đi hai ba chuyến mới là, vị thí chủ này, chấm ngoặc kép, Sa Tăng tiến lên nhìn chung quanh một chút thuyền nhỏ, phát hiện không quá mức vấn đề về sau, tiếp lời để nói, không cần như vậy. Ta cùng nhị sư huynh tinh thông kỹ năng bơi, lại đi qua cũng được, mà đại sư huynh của ta tự có đằng vân biện pháp. Người chỉ cần độ sư phụ ta là đủ. Người cầm lái phản ứng hơi chậm nửa nhịp, lập tức nói ra, ai nha, vị trưởng lão này mới đến, lại là không biết cái này bờ sông tên là Hắc Thủy Hà. Đục ngầu vô cùng, tràn đầy bùn cát, sợ là trưởng lão một chút nước. Cái kia bùn cát liền vết bẩn trưởng lão quần áo không nói. Hơn nữa còn tận chảy ngược nhập trưởng lão mắt miệng tai trong mũi. Rất là khó chịu, bên kia sắp bị đòn chư bát giới nghe vậy. Lúc này liền mượn cớ thoát khỏi hầu tử. Tiến lên nói ra, sư phụ, muốn không liền dứt khoát từng nhóm mà đi thôi. Dù sao sắc trời sắp muộn, cho dù là qua sông cũng đuổi không có bao nhiêu đường. Đường Tam Tạng thu chư bát giới liếc một chút, tự nhiên là minh bạch cái này chư bát giới lại là tính chơ phát tác. Không muốn xuống nước ô uế thân thể, cũng không muốn đằng vân đi qua, thuần túy cũng là muốn mượn cho nên lời biếng. Mà hầu từ giờ phút này cũng tới trước, trên dưới đánh giá người cầm lái. Cái kia chiếu sáng dạng dỡ hỏa nhãn kim tinh, nhìn đến người cầm lái bản năng thấp cúi đầu. Dùng mũ rộng vành ngăn trở đại nửa gương mặt. Sư phụ, chấm ngoặc kép, hầu tử tiến đến đường Tam Tạng bên tai. Hoàn toàn như trước đây như vậy đảm nhiệm đường Tam Tạng ánh mắt. Báo cáo tình huống nói, đây là chỉ đà. Thoát, long, thần phụ thần chức, hẳn là nơi đây hà thần thủy thần một loại. Đà long, đường Tam Tạng hơi sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. Cái gọi là đà long. Kỳ thật liền là trong trí nhớ mình cá sấu. Chỉ bất quá phương thế giới này nó lại là long tử long tôn một loại. Xem như long tộc biến chủng. Mà có hầu tử phán đoán. Đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì đã nắm chắc. Lúc này liền là đáp ứng. Chỉ bất quá. Sắp lên thuyền thời điểm. Đường Tam Tạng lại là cảm giác mình không để ý đến thứ gì. Không cẩn thận tỉ mỉ suy tư. Lại nghĩ không ra. Các vị trưởng lão. Có thể lại đến một người. Người cầm lái miệng kia góc hơi cong một chút. Nhìn trước mắt cái này da mịn thịt mềm. Tản ra một loại không hiểu lực hấp dẫn tăng nhân. Nuốt nuốt sắp tràn ra tới nước bọt. Hiền lành nói ra. Lúc này, hầu tử liền việc nhân đức không nhường ai dự định lên thuyền. Một đường hộ tống sư phụ đến bờ bên kia đi. Hầu ca, người vẫn là tạm thời khác lên thuyền. Lấy nước của ngươi tính. Cho dù coi là thật gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Sư phụ rơi xuống nước. Hầu ca sợ là tự thân khó đảm bảo. Càng bị nói bảo hộ sư phụ. Mỗi khi gặp sông lớn. Thời khắc tìm kiếm cơ hội lật về nhất thành chư bát giới cười hì hì nói. Ngốc tử. Hầu tử tức giận đến hàm răng vừa đi vừa về tê mày sau khi. Nhưng lại không tiện phản bác. Lập tức liền ngược lại để ngao ngọc lên thuyền bảo hộ sư phụ. Thế mà, còn không đợi hầu tử lên tiếng, từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng dự định cùng đường Tam Tạng tách rời ngao ngọc. Đã tại một trận bạch quang bên trong một lần nữa hóa thành thiếu nữ bộ dáng. Lanh lợi trực tiếp lên thuyền, thuần thục tiến đến đường Tam Tạng trong ngực, một bộ con mèo nhỏ giống như tư thái. Đối với cái này, sớm đã không sai là không cảm thấy kinh ngạc, hầu tử đám người cũng không có ngạc nhiên. Dù sao tình cảnh này hầu tử bọn người nhìn mấy năm, đã sớm triệt để quen thuộc. Nhưng là, cái kia người cầm lái ánh mắt lại là bỗng nhiên tĩnh lớn hơn rất nhiều. Tròng mắt nhìn chằm chằm cái kia nhìn qua không dành thế sự, đáng yêu mềm mại manh Ngao Ngọc. Long, người cầm lái liếc một chút liền phân biệt ra được Ngao Ngọc chủng tộc. Nỗi lòng nhịn không được kích động. Lúc này, người cầm lái thuận miệng nói câu, ngồi vững vàng. Liền vẽ lên thuyền mái chèo. Cách bờ mà đi, đợi thuyền nhỏ cách bờ vài dặm. Cho đến bên bờ hầu tử đám người đã triệt để hóa thành một cái điểm nhỏ thời điểm. Cái kia người cầm lái bừng tỉnh như vô tình âm thanh vang lên. Vị trưởng lão này, không phải thường nói, người xuất gia không gần nữ sắc sao? Sao sinh trưởng lão hình dạng dài đến đứng đắn, vụng trộm lại là làm trái cái kia giới luật. Đường Tam Tạng vừa cảm thụ thuyền nhỏ giống như mũi tên rời cung tốc độ. Một bên tường và bình tĩnh làm sáng tỏ nói. A-di-đà Phật, thí chủ lại là hiểu lầm. Người xuất gia không gần nữ sắc, chỉ chính là tịnh tâm. Chỉ cần tâm linh thuần tịnh là được, mà cũng không rời xa khác phái. Không thể tới gần, chấm ngoặc kép. Dừng một chút, Đường Tam Tạng một tay nhẹ khẽ vuốt an ủi Ngao Ngọc cái đầu nhỏ. Nói ra, lại Phật viết, chúng sinh bình đẳng, tại Bần Tăng trong mắt, vốn liền không có đồng tính khác phái phân chia. Làm sao nói gần nữ sắc đâu? Ha ha, chấm ngoặc kép, người cầm lái cười cười, từ chối cho ý kiến. Lập tức hỏi, tương đối, ta ngược lại thật ra có chút ưa thích tăng nhân. Mỗi khi gặp ngẫu nhiên gặp. Tất nhiên độ chi, Đường Tam Tạng nhíu mày, lại là nghe được khác vị đạo, hỏi, vì sao, không khác, tăng nhân cầm phòng bị thủ trai, chất thịt ngon miệng, không giống còn lại phàm nhân như vậy, chỗ ăn lộn xộn, thường ăn chi, chán ngán, người cầm lái gần như không che giấu ý tứ, thuyền nhỏ tốc độ càng nhanh hơn một bậc, quả thực được xưng tụng phong chỉ điện trí, được, nghe đến đó. Đường Tam Tạng còn làm sao không minh bạch chính mình lên xe đen. Mà lại nhìn cái này người cầm lái tư thế. Không có chút nào dừng lại để Bần Tăng xuống xe ý tứ. Nói đến đây, người cầm lái thái độ hiển nhiên không có chút nào che giấu ý tứ. Cùng Đường Tam Tạng đối mặt trong ánh mắt hoàn toàn đều là tham lam. Thậm chí Đường Tam Tạng còn chú ý tới hắn nhìn về phía Ngao Ngọc ánh mắt. Càng là tràn ngập một loại khát vọng cùng tham lam. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng một tay y nguyên như thường như vậy nhẹ nhàng vuốt Ngao Ngọc cái đầu nhỏ. Để cho nàng an tâm chớ vội, một tay kia là dựng thẳng ở trước ngực. Khuyên, thí chủ, Phật viết, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Giờ phút này ngươi quay đầu tạm thời gắn liền với thời gian chưa muộn. Nếu không tham niệm lại nổi lên. Liền đem hãm sâu vô biên trầm luân địa ngục vậy. Địa ngục, không không không, chấm ngoặc kép, người cầm lái cái kia tràn ngập phong xương cùng chuyện xưa mặt. Giờ phút này lại là lộ ra một cái dị thường không hài hòa tà dị tiếu dung. Nói ra ta tại cái này Hắc Thủy Hà công chính thiếu một vị bạn lữ. Tuy nói ngươi đưa tới cái này long nữ tuổi còn nhỏ một chút. Nhưng ta vẫn là thu nhận, chậm rãi tạo thành. Cũng là có thể xưng kỳ nhạc vô cùng. Đường Tam Tạng, không thể không nói. Đường Tam Tạng giờ khắc này lại vô hình cảm giác có chút tức giận. Nhẹ nhàng an ủi Ngao Ngọc tay cầm cũng không nhịn được ngừng lại. Mà cùng Đường Tam Tạng được xưng tụng tâm hữu linh tê Ngao Ngọc. Cảm thụ được Đường Tam Tạng cái kia ba động tâm tính. Vốn giống như mèo con đồng dạng mềm manh vẻ mặt đáng yêu trong nháy mắt biến đổi. Quay đầu hướng về phía người cầm lái trừng mắt nhe răng. Một bộ hung ác bộ dáng. Đáng tiếc, Ngao Ngọc cái kia nhược khí mềm manh bề ngoài. Giờ phút này bày ra bộ biểu tình này. Ngược lại để người cầm lái tỏa ra không kịp chờ đợi trà đạp Ngao Ngọc xúc động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngao Ngọc cái kia thân thể nhỏ bé nhảy nhót mà lên. Nắm tay nhỏ bay thẳng người cầm lái trán. Quả nhiên là rất đáng yêu yêu tiểu mẫu long. Chấm ngoặc kép, không thèm để ý chút nào người cầm lái nghĩ như thế nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,